Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 805. Từ Thiên và Mã Hải nhanh chóng tạo ra hệ thống tình báo bao phủ khắp thành phố. Có lẽ hiện giờ hệ thống này vẫn chưa hoàn thiện nhưng đã thành hình sơ bộ. Từ Thiên nắm quyền vùng đất màu xám của cả Giang Thành, người của ông ta được phái đi khắp các đường phố và ngõ hẻm trong thành phố. Từ Thiên đều có thể biết được mỗi một gương mặt lạ trong Giang Thành, sau đó điều tra lai lịch của mấy người này. Hễ là người không điều tra ra được thì đều được chú ý rất nhiều, còn những người đã điều tra ra rõ là ngoại vực thì sẽ thông báo với quân đoàn Long Huyền để Chu Huyền Long xử lý. Đội cấm vệ không phụ trách chuyện tương tự này, mục đích của họ đến đây chỉ vì Tu La Vương. Nhưng chuyện Tu La Vương sắp đến đã lan truyền khắp thành phố. Tất cả người ngoại vực đến Giang Thành đều nhận được tin tức này. Trước sân bay, một mình Tu La Vương đến Giang Thành cũng là vì mỏ khoáng Huyền Hoàng à? Lâm Minh hỏi Lôi Phúc, chuẩn bị về Yên Kinh. Nghe nói trung tâm mỏ khoáng Huyền Hoàng có một Huyền Hoàng quáng tâm. Đá này là nhân tố chính sinh ra mỏ khoáng Huyền Hoàng. E là lần này Tu La Vương chỉ đến vì Huyền Hoàng quáng tâm. Lôi Phúc giải thích. Đá này có tác dụng gì? Rèn thần khí, tu luyện tăng lên, dùng thuốc chữa thương, khỏe mạnh cường tráng, tóm lại là có cả trăm công dụng. Thì ra là thế. Lâm Minh như có điều suy ngẫm gật đầu. Nếu thứ này ở Giang Thành, theo lý dĩ nhiên của tướng Lâm, nếu tướng Lâm lấy được nó, tôi nghĩ bên trên sẽ không có ý kiến gì. Lôi Phúc mỉm cười. Ông đang ám chỉ tôi sao? Lâm Minh hỏi. Ha ha, tướng Lâm nói gì thế? Cần gì phải ám chỉ với cậu chứ? Nhưng tôi nghĩ cho dù tôi không nói, tướng Lâm chắc cũng sẽ có hứng thú với thứ này. Lôi Phúc bật cười. Có thể thu hút nhiều người ngoại vực đến thì chắc chắn thứ này không phải tầm thường. Tôi nghĩ không chỉ là người ngoại vực nhỉ. Giới võ thuật Long Quốc không ai dám ngó gì vật này à? Lâm Minh lắc đầu nói. Chắc chắn là có rất nhiều người thèm muốn thứ này. Nhưng chính phủ đã vào cuộc. Hơn nữa lại ở Giang Thành. Tôi nghĩ không ai có trong giới võ thuật dám mạo hiểm đắc tội với tướng Lâm. Đến đây gây rối ở đây. Lâm Phúc lắc đầu nói. Lâm Minh gật đầu, bình thản nói. Được rồi, Lôi võ trưởng, máy bay sắp cất cánh rồi. Chúc ông thuận buồm xuôi gió. Được, tướng Lâm bảo trọng. Có thời gian rảnh thì đến Yên Kinh. Tôi mời cậu uống rượu. Uống rượu thì khỏi. Tôi nhất định sẽ đến Yên Kinh. Dù sao vẫn còn một cuộc ân oán chưa kết thúc. Lâm Minh vẫy tay, sau đó xoay người rời đi. Ân oán. Lôi Phúc sửng sốt, suy ngẫm. Đến lúc Lâm Minh quay lại học viện Huyền Y Phái, Từ Thiên đã dẫn mấy người nam nữ tóc nâu đến. Nhìn dáng vẻ đều là người nước Mỹ Kiên, vẻ mặt ai cũng đều căng thẳng, cảnh giác nhìn xung quanh, tay cầm chặt vũ khí mang theo bên mình. Nhưng nhìn khắp người họ đều đầy vết thương, cũng biết trước đã từng ẩu đả, hơn nữa còn thua thảm hại. Lâm Minh nhìn lướt qua họ, xuyên qua mấy người nhìn đến vị trí trên cùng. Biết tiếng Long Quốc nhỉ? Lâm Minh nói. Anh là ai? Vô duyên vô cớ, tại sao lại bắt bọn tôi? Một người đàn ông mũi ưng dẫn đầu tiên hỏi nghiêm túc. Trước khi tôi trả lời câu này, thì nói cho tôi biết các người đến từ đâu, đến Giang Thành làm gì? Lâm Minh hỏi. Chúng tôi là khách du lịch. Khách du lịch nào mà lại mang theo vũ khí bên người? Lâm Minh hỏi ngược lại. Chúng tôi chỉ phòng thân thôi. Chúng tôi có giấy chứng nhận để mang theo súng. Người đàn ông tái mặt thanh minh. Anh lấy minh chứng nước Mỹ Kiên cấp đến Long Quốc giải thích à? Lâm Minh nhướng mày. Tôi cho các anh 3 giây để trả lời câu hỏi của tôi. Nếu không trả lời được, tôi chỉ đành tiễn các anh đi gặp Thượng Đế. Vừa nghe đến thế, mấy người đó biến sắc. Anh à, đừng làm bậy. Bọn tôi nói, anh muốn biết cứ hỏi. Người đàn ông vội nói. Đến Giang Thành làm gì? Tìm Huyền Hoàng khoáng tâm. Các người biết được tin tức này bằng cách nào? Web đen. Web đen? Lâm Minh sửng sốt. Chủ tịch Lâm, web đen không có tin tức về mỏ khoáng Huyền Hoàng. Từ Thiên lấy điện thoại đăng nhập vào một sao diện đặc biệt, lật tìm một vòng rồi lắc đầu nói. Dương Hoa có nhân viên chuyên theo dõi web đen, dù sao rất nhiều điều xảy ra trên web đen đều rất đặc biệt. Theo dõi web đen không chỉ có thể biết được tình hình thế giới mà có thể tìm được một vài dược liệu đặc biệt. Như thế rất có ích với Lâm Minh. Tin tức này được truyền ra từ một người có ID là Rittersnake. Người đàn ông vội giải thích. Người này chuyên bán một số thông tin có giá trị, nhưng thông tin của hắn sẽ không được đăng lên trên web đen. Chúng tôi chỉ hỏi hắn có cách nào để kiếm tiền phát tài không. Sau đó hắn đưa thông tin này cho chúng tôi, nói rằng chỉ cần có thể lấy được huyền hoàng quáng tâm thì có thể giàu to. Chúng tôi bèn đến tận đây thử vận may. Vậy sao? Lâm Minh nhíu mày. Rattlesnake Snake này không chỉ đưa người ngoại vực vào Long Quốc mà còn ném tin tức này cho họ. Mục đích của hắn là gì? Nếu là vì mỏ khoáng huyền hoàng, vậy tại sao phải làm như thế? Thế chẳng phải là tăng thêm đối thủ cạnh tranh cho mình sao? Lâm Minh không hiểu được. Kết quả điều tra bên mỏ khoáng huyền hoàng thế nào rồi? Lâm Minh nghiêng đầu hỏi. Giờ vẫn chưa phát hiện ra khoáng mỏ khoáng huyền hoàng. Từ Thiên lắc đầu. Không phát hiện. Đúng vậy. Khu vực ngoại ô ngoài Giang Thành vốn dĩ là một mảnh đất hoang, hiện đang được công ty Lewis hợp tác với quốc tế Duyệt Nhan cùng khai thác, chuẩn bị xây dựng một khu giải trí sang trọng. Mảnh đất hoang đã được đào lên nhưng không tìm thấy mỏ khoáng huyền hoàng nào. Có lẽ mỏ khoáng huyền hoàng nằm sâu dưới lòng đất hơn, Từ Thiên nói. Lâm Minh xoa cằm, suy nghĩ. Sao đám người này cho đoàn quân Long Huyền xử lý? Tôi đích thân đến ngoại ô Giang Thành xem sao. Vâng, Chủ tịch Lâm. Từ Thiên gật đầu, lập tức vung tay lên, một đám nam nữ bị dẫn đi. Sau đó, Từ Thiên vội đi chuẩn bị xe. Ông không cần đi theo tôi đi một mình tiện hơn. Chủ tịch Lâm, cậu lái chiếc xe Ferrari hay Lamborghini? Nơi đó đã là công trường rồi, lái xe này có tác dụng gì? Tôi đi xe đạp công cộng là được. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó quét mã một chiếc xe đạp công cộng ở cổng học viện, nhàn nhã xuất phát đến ngoại ô Giang Thành. Gần đến vùng ngoại ô Giang Thành, có thể nhìn thấy trên đường có rất nhiều bùn đất. Từng chiếc xe bán tải chở đầy đất cát chạy về phía công trường. Công trường rất lớn, cũng rất rộng. Lâm Minh đạp xe vào, điều tra khắp nơi. Này, anh kia, anh là ai thế? Lén lút làm gì ở công trường đấy? Mấy người rảnh rỗi đừng làm vào đây, mau đi ra đi. Một người trông coi công trường cởi trần chạy ra, lớn tiếng quát. Tôi là Lâm Minh, phó chủ tịch tập đoàn Duyệt Nhan. Lâm Minh bình tĩnh nói. Phó chủ tịch? Người đó sửng sốt, vội cười nói. Thì ra là phó chủ tịch Lâm đến. Ôi, thật xin lỗi, phó chủ tịch Lâm, vừa rồi là tôi không đúng. Mời anh đi bên này, đến chỗ tôi ngồi một lúc đi. Không cần đâu, tôi đến xem tình hình thi công, anh cứ mặc tôi. Lâm Minh nói, sau đó đạp xe đi vào bên trong. Kiêu ngạo vậy à, chẳng phải chỉ là một tên bám váy đàn bà thôi sao? Người đó thầm mắng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Mặc dù Lâm Minh nghe thấy lời hắn nói, nhưng cũng lười quan tâm. Chẳng mấy chốc, Lâm Minh đã đến khu đất trống chính giữa ngoại ô Giang Thành. Lúc này, vài máy xúc đang hoạt động hết công sức ở bãi đất trống. Đất trống được đào ra một cái hố lớn. Lâm Minh vừa đến gần, nhưng ngửi được thứ gì đó. Anh biến sắc. Đây là... năng lượng sạch quá. Lẽ nào đây là năng lượng của mỏ khoáng huyền hoàng? Anh để xe đạp công cộng sang một bên, chạy đến trước, cảm nhận thật kỹ nguồn năng lượng này. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là mặc dù năng lượng này rất thuần túy nhưng không dày đặc, hơn nữa chỉ có một chút. Nếu có cả vùng mạch mỏ khoáng huyền hoàng thì chẳng phải toàn bộ khu vực này sẽ tỏa ra năng lượng sao? Lẽ nào chút năng lượng này đến từ hoàng huyền khoáng tâm? Lâm Minh đi đến chỗ toát ra năng lượng, nhắm mắt cảm nhận, sau đó nói với bác lái máy xúc. Nơi này còn phải đào sâu bao nhiêu nữa vậy? Mười mấy 20 mét, có vấn đề gì sao? Bác tài ngậm điếu thuốc nhìn Lâm Minh nói. Không có gì. Lâm Minh xua tay, nhìn chút năng lượng đó suy nghĩ. Từ mật độ tỏa ra của năng lượng, có lẽ huyền hoàng khoáng tâm sâu ít nhất 100 mét. Dựa vào máy xúc không có tác dụng, vẫn nên tay không đi lấy. Lâm Minh nhìn xung quanh, bây giờ không phải là lúc thích hợp để làm chuyện này, vẫn nên đợi đến tối vậy. Anh thở ra một hơi, định rời đi. Lâm Minh, sao anh lại ở đây? Một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên vang lên. Lâm Minh sửng sốt, ngước mắt lên nhìn, mới phát hiện ra có một nhóm người đi đến đây. Người đi đầu là Tô Nhan. Bên cạnh cô còn có vài người nam nữ tóc vàng, mắt xanh, trong đó có Louis hít mắt cười, ẩn ý nhìn Lâm Minh. Dường như hắn không để bụng chuyện hôm qua nữa. Ồ, anh đến đây xem tiến độ công trình thế này thế nào? Ồ, anh đến xem tiến độ công trình thế nào ấy mà. Lâm Minh đi thẳng sang, ôm lấy Tô Nhan cười nói. Tô Nhan sửng sốt, hai má hơi hồng lên, nhưng nhanh chóng nhận ra mục đích hành động của Lâm Minh, cũng không phản đối, chỉ hơi nhúc nhích một chút, thấp giọng nói. Anh chú ý một chút, nhiều người đang ở nhìn thấy đấy. Sợ gì chứ, chúng ta là vợ chồng mà. Lâm Minh nhún vai nói, Tô Nhan cố chấp không được bèn từ bỏ. Ánh mắt Louis lóe lên vẻ nham hiểm, nhưng không làm gì. Đám người tiếp tục kiểm tra. À, những người này là ai thế? Lâm Minh nhìn mấy người nam nữ ngoại quốc đằng sau nói. Đây đều là người của công ty Louis. Công ty Louis đã đầu tư rất nhiều vào dự án này. Dù sao, công ty quốc tế Duyệt Nhan không đủ khả năng chi trả cho một dự án lớn như vậy. 80% tiền là vốn do họ đầu tư. Tô Nhan cười nói, thì ra là thế. Lâm Minh, em biết anh ghét tên Louis đó. Thật ra em cũng không thích hắn. Nhưng dù sao, hắn cũng là nhà đầu tư. Anh đừng làm khó hắn quá. Nếu không dự án này rất khó để phát triển. Tô Nhan nhỏ giọng nói, thật ra sau chuyện hôm qua, cô cũng bắt đầu lo lắng. Nhưng cũng may, Louis không chấm dứt việc hợp tác. Anh biết rồi, tình hình tuyển người của công ty thế nào rồi em? Lâm Minh hỏi. Tình hình khá khả quan. Hôm nay có vài người đến phỏng vấn đều được coi là nhân tài đối đáp chuyên nghiệp. Em bảo họ hôm nay đến làm việc. Những người này thành thạo việc rất nhanh. Em tin chắc chắn trong vài ngày nữa công ty có thể hoạt động lại bình thường. Tô Nhan cười nói. Vậy thì tốt. Lâm Minh khẽ cười. Thật ra làm gì có nhiều nhân tài như thế. Những người này đều do Mã Hải điều động tới nội bộ Dương Hoa đến. Mọi người đi kiểm tra xung quanh. Những người Louis dẫn đến cũng rất đa dạng. Ai nấy cũng đều vây quanh những dự án công trình chuẩn bị xây dựng chỉ trỏ, thảo luận với nhau gì đó, thỉnh thoảng còn ghi chép lại. Chẳng mấy chốc đã kiểm tra xong. Các vị thấy thế nào rồi? Tô Nhan cười hỏi. Nhưng lại chẳng ai trả lời, mọi người chỉ lặng lặng nhìn Tô Nhan. Tô Nhan cảm thấy không ổn, sửng sốt một hồi rồi miễn cưỡng cười nói. Nếu có vấn đề gì thì có thể nói ngay bây giờ, tôi sẽ giải thích. Phải đấy, các vị. Mọi người là đội kỹ thuật giỏi nhất của công ty chúng ta. Có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng. Louis cũng cười nói. Lúc này, một người phụ nữ tóc vàng, đeo kính không giọng nói. Cậu Louis, tôi nghĩ tốt nhất nên chấm dứt hợp tác lần này. Vừa nghe nói thế, Tô Nhan ngơ ngác. Vì sao? Louis kinh ngạc, khó mà hiểu nổi. Sau đó bày ra vẻ mặt phẫn nộ. Công trình này là cô Tô Nhan và tôi bỏ rất nhiều tâm huyết và mồ hôi để đổi lấy. Sao lại ngừng hợp tác? Lucy, cô hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không tôi nhất định sẽ đuổi việc cô. Người phụ nữ tên Lucy bất đắc dĩ nói. Louis, vô cùng xin lỗi. Không phải tôi không hiểu sự thất vọng của anh. Nhưng công trường thi công hiện nay thực sự có quá nhiều vấn đề. Vấn đề? Có vấn đề gì được? Anh Louis, đây không phải vấn đề do một mình tôi phát hiện. Mà là cả đội chúng tôi cùng nhau xác nhận. Lucy đưa cuốn sổ trong tay ra trước mặt mọi người, nói: Từ vật liệu ở công trường, kỹ thuật xây dựng cho đến phương pháp xây dựng đều không hợp lý, kết cấu khung sườn kiến trúc cho đến phương diện vật liệu đều không phù hợp tiêu chuẩn. Chúng tôi phát hiện ra tất cả vật liệu công trình đều là nhãn hiệu kém chất lượng trên thị trường. Không thể nào! Tô Nhan kinh ngạc, lập tức hét lên. Công ty chúng tôi mua vật liệu từ nước ngoài, có hóa đơn và giấy chứng nhận thu mua, sao lại không phù hợp tiêu chuẩn? Vật liệu thu mua ở nước ngoài cũng không phải là tốt nhất. Xin hỏi cô Tô Nhan, nguồn cung ứng vật liệu của công trình các cô là công ty Inac, có phải không? Lucy hỏi. Phải. Tô Nhan gật đầu. Công ty Inac là nguồn cung ứng vật liệu kém chất lượng ai cũng biết được trong nước ép chúng tôi. Vật liệu của bọn họ đa số dùng để xây dựng chuồng chó và nhà cấp 4. Cô có thể lên mạng tra xem. Lucy nói. Cái gì? Tô Nhan tái mặt. Run rẩy cầm điện thoại lên tra xem, khi nhìn thấy giới thiệu liên quan đến công ty Inac, cả người cô không còn sức lực, gần như sắp ngã xuống đất. Louis thấy vậy vội vàng đỡ cô, nhưng Lâm Minh đã giành được trước một bước ôm lấy Tô Nhan. Tiểu Nhan, em có sao không vậy? Lâm Minh hỏi. Em chỉ ra 200 triệu để Lý Nông Yến mua vật liệu cho công trình. Chị ta lại mua vật liệu kém chất lượng. Tô Nhan hầu như hít thở không thông. 200 triệu! Cô Tô Nhan! Thứ cho tôi nói thẳng, số vật liệu này tính theo tiền của bên cô có lẽ chỉ đáng 2 triệu tệ. Lucy đẩy kính lên nói. Hai triệu tệ! Tô Nhan lắp bắp. Từ 200 triệu biến thành 2 triệu, chênh lệch gấp trăm lần. Lý Nông Yến ăn nhiều thật. Lâm Minh nhíu mày. Việc thu mua vật liệu là do Lý Nông Yến và các người quản lý bộ phận cùng nhau phụ trách. Bởi vì lượng thu mua quá lớn nên bọn họ cùng ký tên. Đương nhiên, kết quả thẩm duyệt cuối cùng là em. Nhưng em nhớ... Louis, anh từng nói với tôi, vật liệu của công ty INAC trong nước các anh rất tốt, cho nên tôi mới không do dự mà ký vào. Sao chúng lại biến thành vật liệu kém chất lượng như thế này? Tô Nhan mở to mắt nhìn về phía Louis. Louis sững người một lúc, vội nói. Cô Tô Nhan, chắc là cô nghe lầm rồi. Sao tôi lại giới thiệu công ty INAC cho cô được? Công ty chúng tôi nói là công ty Unity. Công ty INAC hầu như tôi không tiếp xúc kia kìa. Chắc chắn là cô nghe nhầm rồi. Không đúng, tôi nhớ rất rõ anh nói là INAC, dùng ngôn ngữ của nước chúng tôi nói. Tô Nhan đỏ mắt, tức giận quát. Louis thở dài lắc đầu. Cô Tô Nhan, cô muốn tôi gánh trách nhiệm này đúng không? Tôi... Tiểu Nhu, bây giờ điều cần làm là báo cảnh sát. Bắt đám người Lý Nông Yến về đây, đòi lại tiền. Lâm Minh nói. Anh nói đúng. Tô Nhan gật gật rồi gọi điện thoại. Lúc này Lucy lại lên tiếng. Anh Louis, bây giờ kết quả đánh giá là toàn bộ công trình không thích hợp để chúng ta đầu tư. Bởi vì những vật liệu kém chất lượng mà trình độ kỹ thuật của công nhân ở đây cũng quá kém so với mong đợi của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục đầu tư cho công trình này thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tôi đề nghị hãy kịp thời ngăn chặn tổn thất, rút vốn đầu tư, hủy hợp đồng. Lucy nói. Cái gì? Ngón tay còn bấm điện thoại của Tô Nhan run rẩy, vội vàng nhìn sang Louis. Chuyện này làm vậy có ổn không? Louis có vẻ cực kỳ khó xử. Chúng tôi sẽ báo cáo việc này cho chủ tịch để chủ tịch giải quyết. Anh Louis, các anh không thể rút vốn đầu tư được. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Mong các anh cho tôi 3 ngày, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Tô Nhan vội nói, nước mắt lăn dài. Lâm Minh biết Tô Nhan đã dốc hết tài sản của vào công trình này. Công ty Louis nói là hợp tác, nhưng đến giờ cũng chỉ bỏ ra một ít vốn cũng như xem như đặt cọc. Nếu bọn họ rút vốn đầu tư vào lúc này, công trình sẽ không tiếp tục được nữa. Lúc đó, không những tiền của Tô Nhan sẽ uổng phí, mà cô còn phải đối mặt với việc vi phạm hợp đồng. Một khi chủ dự án kiện Tô Nhan ra tòa, Tô Nhan không những mất hết tất cả mà còn rơi vào vòng lao lý. Chỉ khi công ty Louis tiếp tục đầu tư thì mới có thể tránh được những chuyện này. Louis chần chừ không quyết, một lúc lâu không nói gì. Tô Nhan không ngừng cầu xin, gần như muốn quỳ xuống trước Louis. Lâm Minh khuyên mấy câu cũng không quá hiệu quả, không khỏi nhíu mày. Cô Tô Nhan, thế này vậy. Lát nữa, tôi đi gặp bố tôi. Ông ấy cũng đến Long Quốc. Tôi sẽ bàn bạc chuyện này được với bố tôi. Hy vọng có thể giúp chúng ta tiếp tục hợp tác. Thế nào? Louis vội nói. Thật sao? Tôi hết lòng cảm ơn anh. Anh Louis. Tô Nhan kích động lau nước mắt. Cô Tô Nhan, cô cũng đừng sửng sốt. Tôi về trước. Lát nữa tôi sẽ gọi cho cô. Louis mỉm cười nói. Sau đó rời đi cùng các thành viên trong đoàn. Tô Nhan thấy vậy, ngã ngồi xuống đất, mặt toát mồ hôi, vô cùng suy sụp. Bây giờ chỉ có thể nghe theo số trời. Tô Nhan, phải chăng đây là cái bẫy? Lâm Minh tiến tới, nhàn nhạt lên tiếng. Bẫy? Tô Nhan gian nan ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn. Lâm Minh, anh có ý gì? Theo những gì em vừa nói, công ty Louis chỉ giao một phần tiền làm tiền đảm bảo. Số tiền còn lại chưa chuyển vào tài khoản của công ty. Nói cách khác, dự án này luôn là em bỏ tiền ra, có đúng không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Không sai. Tô Nhan gật đầu. Vậy nên nếu bây giờ công ty Louis hủy hợp đồng không hợp tác nữa, em sẽ tiêu đời mất thôi. Tâm huyết nhiều năm như vậy lại biến thành bọt biển, làm sao Tô Nhan chịu đựng được cú sốc đó? Có thể nói cô đã dốc hết tâm huyết vì công ty. Cô có thể chịu được thất bại, nhưng không cho phép mình thất bại như vậy. Lâm Minh nghe xong, cười chua chát. Tiểu Nhan, việc thu mua vật liệu cho dự án lần này là do người phụ trách các bộ phận cùng nhau ký tên đóng dấu, sau đó đưa lại con dấu cho em đóng. Với tính cách của em, biết người phụ trách các bộ phận cảm thấy không có vấn đề thì chắc chắn sẽ không kiểm tra đắn đo gì nhiều. Lúc này, Louis lại nói gần nói xa với em, ám chỉ cho em ở trình độ nhất định. Em muốn không lọt vào bẫy cũng khó. Ý anh là mấy người Lý Nông Yến cùng một ruột với Louis? Tô Nhan kinh ngạc. Có khả năng đó, chuyện này phải điều tra thêm. Lâm Minh cười nói. Nếu anh không đoán lầm, lát nữa Louis sẽ gọi cho em, nói với em về việc tiếp tục hợp tác. Nhưng anh ta không nói quá nhiều qua điện thoại, mà là hẹn em ăn tối ở nhà hàng, vừa ăn vừa bàn chuyện này. Tô Nhan ngạc nhiên, bán tin bán nghi. Lâm Minh, chắc không đến mức như vậy đâu chứ. Tiểu Nhan, anh thấy được nỗ lực và thiên phú của em. Sau này, em sẽ là một doanh nhân thành công. Nhưng bây giờ chắc chắn không phải. Em còn thiếu kinh nghiệm, không những là kinh nghiệm ở thương trường mà còn là kinh nghiệm đối nhân xử thế. Lòng người luôn luôn phức tạp hơn những gì em nghĩ. Lâm Minh lắc đầu, nghiêm túc nói. Tô Nhan im lặng. Một lúc lâu sau, cô hít thở một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói. Lâm Minh, có lẽ anh nói đúng. Nhưng em nghĩ đã hợp tác thì ít nhất phải có lòng tin giữa người với người. Bây giờ đúng là do bên em có vấn đề. Em nghĩ điều cần làm bây giờ là tìm ra Lý Nông Yến và những người còn lại. Hỏi bọn họ về số tiền thiếu hụt, báo cảnh sát lập án điều tra. Lâm Minh nhíu mày, yên lặng. Tô Nhan suy nghĩ ngây thơ như vậy, cho dù lần này bình an vô sự thì sau này cũng sẽ chịu thiệt. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Tiểu Nhan, chúng ta đi tìm cảnh sát trước đi. Được. Tô Nhan gật đầu, đi cùng Lâm Minh đến đồn cảnh sát Giang Thành báo án. Bởi vì số tiền quá lớn, cảnh sát bắt đầu lần theo tung tích của đám người Lý Nông Yến. May là nhóm người này chưa chạy đi xa, không lâu sau đã bị bắt đến đồn cảnh sát. Nhưng bọn họ không hoảng loạn, ngược lại ai cũng bình tĩnh tự tin, dường như đã biết trước được sẽ có ngày này. Đối mặt với sự khởi tố của Tô Nhan, Lý Nông Yến lại giáo biện. Chủ tịch Tô, lúc trước cô dự đoán cho tôi có 2 triệu tệ, sao lại thành 200 triệu, cô đùa gì vậy? Lý Nông Yến tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Tô Nhu ngẩn ra. Chủ tịch Tô, tôi thấy cô bận rộn quá nên hồ đồ rồi. Công ty các cô không có nhiều vốn nên đâu ra 200 triệu. Nhất định là cô nhầm rồi, nghĩ oan cho chúng tôi quá rồi đấy. Giám đốc Vương đã bị sa thải cũng cười khẽ, nói một cách quái gở. Bậy bạ, rõ ràng các người đang nói bừa. Tô Nhan cực kỳ tức giận, phẫn nộ hét lên. Lịch sử chuyển khoản, thủ tục hợp đồng và nhiều thứ khác còn đây, chứng cứ xác thực, các người còn muốn chối à? Thế à? Vậy làm phiền chủ tịch tôi đưa chứng cứ ra đây. Lý Đông Yến khẽ cười nói, nhìn bọn họ tràn đầy tự tin, sắc mặt Tô Nhan thay đổi, cảm giác không ổn. Tô Nhan lập tức về công ty tìm chứng cứ với cảnh sát đi theo. Nhưng cô tìm một hồi vẫn không thấy hợp đồng chứng nhận và lịch sử chuyển khoản, số tiền 200 triệu, chỉ có một tờ hợp đồng 2 triệu tệ và lịch sử chuyển khoản. Không thể nào, chuyện này chắc chắn không thể nào. Tô Nhan thất thần ngã xuống đất, giống như đã mất đi linh hồn. Chủ tịch Tô, sự thật đã rõ ràng quá rồi nhỉ? Lông Yến nói. Trong đồn cảnh sát, Tô Nhan há miệng nhưng không nói nên lời. Cô nhận ra trong công ty còn có người của Lý Nông Yến, mà chắc chắn người này là lãnh đạo cấp cao của công ty, nếu không sẽ không thể làm mọi việc sạch sẽ như vậy. Mấy người, Tô Nhan tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng cô không thể làm gì khác. Vì không đủ bằng chứng nên Tô Nhan không thể kiện đám người Lý Nông Yến. Cuối cùng sự việc kết thúc. Chủ tịch Tô, cô cứ nghe lời của người chồng bất tài của cô đi. Không có chúng tôi thì ngày quốc tế Duyệt Nhan phá sản cũng không còn xa nữa đâu. Chúng tôi mỏi mắt mong chờ lắm rồi đấy. Sau khi rời đồn cảnh sát, đám người Lý Nông Yến nói năng đầy khiêu khích. Sau đó từng người ngồi lên xe, nghênh ngang bỏ đi. Khuôn mặt của Tô Nhan đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Trở lại công ty, cô không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng, đập nát chiếc điện thoại cố định trên bàn. Ầm, tiếng động lớn vang lên. Lâm Minh đi theo sau lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, không lên tiếng. Tô Nhan nằm sấp lên cánh tay khóc lóc thảm thiết. Khóc một lúc lâu, cô mới bình tĩnh trở lại. Lâm Minh, anh nói xem, có phải em rất thất bại không? Cô khàn giọng nói, đôi mắt đỏ hoe như người mất hồn. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng xoay chuyển tình thế. Còn phải xem em nghĩ thế nào. Bây giờ từ bỏ, tất nhiên sẽ thất bại. Lâm Minh nói. Anh nói đúng. Tô Nhan hít sâu, trầm giọng nói. Anh quyết định đuổi những người này đi là đúng. Nếu không đuổi họ, chỉ sợ quốc tế Duyệt Nhan không còn liên quan gì với chúng ta nữa. Trước đây em nghĩ rằng anh làm việc lỗ mãng, không quan tâm đến hậu quả. Bây giờ xem ra em là người thiển cận, nhìn người không chuẩn bằng anh. Chỉ cần không bỏ cuộc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lâm Minh cười nói. Tô Nhan gật đầu, có vẻ như được Lâm Minh động viên mà dần dần phấn chấn lên. 200 triệu tệ không phải là số tiền nhỏ. Đám người Lý Nông Yến có dũng khí làm việc này, chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. Nhất định trong công ty có người của bọn họ. Nếu em tìm ra, có lẽ sẽ biết được sự thật. Tô Nhan nghiêm túc nói. Có thể can thiệp vào ghi chép chuyển khoản và hợp đồng thì chắc chắn là người thân cận. Vẫn còn có cách để kiểm tra. Cần anh giúp một tay không? Lâm Minh hỏi. Không cần đâu. Lâm Minh, chuyện này em muốn tự mình giải quyết. Tô Nhan nghiêm túc nói. Lâm Minh chỉ cười, không nói gì. Vù, vù. Lúc này, bỗng nhiên điện thoại rung lên. Tô Nhan lập tức lấy điện thoại ra xem. Người gọi đến chính là Louis. Cô Lích nhìn Lâm Minh, do dự một lúc rồi mới ấn nút nghe. Nói chuyện với hắn một lúc, trên mặt Tô Nhan lộ ra vẻ khó tin. Cô đặt điện thoại xuống, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Sao vậy? Đều bị anh nói đúng rồi. Tô Nhan khẽ nói. Louis muốn mời em đi ăn cơm à? Chuyện này không dễ với hắn, nhưng vẫn còn hy vọng. Hắn muốn em ăn tối với hắn, từ từ nói phương án giải quyết. Xem ra anh đoán không sai, đây là một ván cờ. Lâm Minh lắc đầu nói. Cho nên, rất có thể đám người Lý Nông Yến có liên quan với Louis như anh nói. Em định như thế nào? Có đi không? Lâm Minh hỏi. Em muốn đi. Tô Nhan do dự một lúc, ngập ngừng nói. Em muốn thông qua Louis để điều tra vụ này xem sao. Đại khái là như vậy. Tô Nhan do dự, nghe thấy vậy, khuôn mặt Lâm Minh lập tức tỏ ra vẻ thất vọng. Anh hiểu rồi. Không phải muốn thông qua Louis để nắm bắt cơ sơ hở của đối phương, mà thật ra em vẫn ôm ảo tưởng với Louis. Tô Nhan thở gấp, hai mắt mở to, nhưng bất ngờ hơn là cô không phản bác. Lâm Minh nói đúng, quả thật Tô Nhan vẫn ôm một chút ảo tưởng. Cô không muốn tin những điều này là kế hoạch của Louis, tất cả đều là ván cờ của đối phương bày ra cho cô. Em không thù, không oán với công ty của Louis. Em thật sự không hiểu tại sao đối phương muốn hãm hại em. Hơn nữa, tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta, không có bất kỳ chứng cứ nào. Nếu Louis thực sự có phương án giải quyết, thì sẽ giải quyết được tình cảm khó khăn trước mắt của công ty. Không phải sao? Tô Nhan ngẩng đầu vội vàng nói. Lâm Minh mỉm cười, nụ cười giễu cợt và đầy bất lực. Còn hơn tức giận. Tiểu Nhan, em quá ngây thơ rồi, quá ngu ngốc. Lâm Minh, em chỉ muốn thử một chút. Dù sao, tạm thời chúng ta không thể làm gì đám người Lý Nông Yến. Mà trước mắt chỉ có Louis mới có thể giải quyết tình hình khó khăn của công ty. Tô Nhan khàn giọng nói. Lâm Minh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tô Nhan đã quyết định, anh cũng lười nói thêm. Người phụ nữ này quả thật có đầu óc kinh doanh, nhưng một chút cảm giác gặp nguy hiểm cũng không có, còn thiếu khôn ngoan. Cô muốn đi, Lâm Minh không ngăn cản. Đương nhiên, Lâm Minh cũng sẽ không gánh chịu sự rủi ro và hậu quả. Lâm Minh, anh có muốn đi với em không? Tô Nhan mở miệng nói. Em nghĩ anh có phù hợp không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Tô Nhan há miệng khẽ nói. Vậy anh đến công ty chờ em nhé. Không cần. Tối nay anh có việc phải làm. Anh đi tìm Thiên Thiên xử lý chuyện ở y quán. Em đi bàn chuyện với Louis đi. Lâm Minh quay người, xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Anh quay đầu nói. Nhớ mở điện thoại. Có chuyện gì thì lập tức gọi cho anh ngay. Có hiểu không? Yên tâm. Chỉ ăn một bữa cơm thôi. Còn có chuyện gì được nữa chứ? Tô Nhan cười. Nếu không gọi cho anh sợ em sẽ hối hận. Lâm Minh nói, xoay người rời đi. Màn đêm buông xuống, Tô Nhan ăn mặc khá trịnh trọng, không trang điểm, chỉ tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe đến nhà hàng Mai Lệ ở trung tâm thành phố. Đây là một nhà hàng mới mở. Người ta nói chủ nhà hàng là người nước D, giỏi ẩm thực, chính thống của người nước D. Nhưng vì giá cả đắt đỏ, nhà hàng quá cao cấp nên không có người dùng bữa ở đây. Tô Nhan! Nhìn thấy Tô Nhan để cửa đi vào, Louis đang ngồi đợi sẵn lập tức đứng dậy mỉm cười chào hỏi. Hôm nay, Louis vẫn đẹp trai như cũ, bộ vest lịch sự, mái tóc vàng óng và khuôn mặt góc cạnh đủ để khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải đổ gục. Tập 805 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo.